Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1132, chương 1128 sẽ không có cảm tình tồn tại. Giống như một cái sắp bị chủ nhân cấp vứt bỏ tiểu sủng vật. Bạch Mặc thấy Nhan Bạch ánh mắt thuần triệt. Hắn chỉ có đang xem hướng Nhan Bạch thời điểm. Cặp kia màu hổ phách trong con ngươi xê mới có sáng rọi. Nhan Bạch không có quay đầu xem hắn. Hắn liền bướng bỉnh vô cùng giữ chặt Nhan Bạch tay. Thanh âm khàn khàn. Lại lần nữa mở miệng từ từ. Ngươi xem. Ta đứng dậy không nổi. Đông. Bạch Mặc đang cười. Hắn cầm kia khối đại thiết khối. Một chút lại một chút đấm vào chính mình chân. Không có kêu đau. Không có đau đớn phát ra âm thanh. Trước sau là bình tĩnh. Chỉ là kia tái nhợt sắc mặt cùng cái trán bởi vì quá mức đau đớn xuất hiện mồ hôi lạnh bán đứng hắn. Bạch Mặc tay ở run lên. Hắn mỗi một lần nện xuống đi. Đều là dùng hết toàn lực. Màu đỏ máu vẩy ra. Đem hắn tay còn có này thiết khối đều cấp nhiễm hồng. Mặc Mặc. Đường Bạch Mặc còn muốn đi xuống. Tạp thời điểm. Nhan Bạch rốt cuộc có phản ứng. Nàng ngồi dưới đất. Một bàn tay bắt lấy Bạch Mặc tay. Một cái tay khác còn lại là đặt ở Bạch Mặc trên đầu. Nhẹ nhàng vỗ, làm như ở trấn an Bạch Mặc cảm xúc, đau không? Nhan Bạch rũ mắt nhìn Bạch Mặc có chút huyết nhục mơ hồ chân. Bạch Mặc liền giống như lần đầu tiên gặp mặt sụi lơ trên mặt đất. Hai cái đùi không chịu khống chế rũ. Có chút thiền khẩu tử huyết đã đọng lại. Chính là càng nhiều địa phương vẫn là ở đổ máu. Da thịt cuồn cuộn, thậm chí mơ hồ có thể thấy dấu ở làn da phía dưới xương cốt. Nhan Bạch ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào cuồn cuộn miệng vết thương. Nàng gợi lên khóe môi. Hắc Bạch phân minh đồng tử nhìn Bạch Mặc, chậm rãi mở miệng nói, ta thực đau lòng Mặc Mặc. Chỉ là, Mặc Mặc, người biết không, ta là không có cảm tình. Liền tính là Mặc Mặc chết ở ta trước mắt. Ta cũng sẽ không lưu một giọt nước mắt. Nhan Bạch ánh mắt dừng ở chính mình bên trái ngực chỗ. Chỉ là, nàng tâm hảo giống không có cảm tình. Rõ ràng cảm thấy hẳn là đau lòng. Hẳn là cái gì đâu. Nhan Bạch trong mắt hiện lên mê mang. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng không biết. Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch những lời này lúc sau. Hắn lắc lắc đầu, trong mắt mang theo chân thành tha thiết. Mở miệng, từ từ, là cái thiên sứ, thực thiện lương thiên sứ. Nhan Bạch không nói gì, nhưng thật ra lúc này, Ôn Nếu Ngọc ngã xuống đi địa phương, đã xảy ra dị động, những cái đó hài tử xô xô soạt soạt tản ra thanh âm, giống như là gặp cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc đồng thời xem qua đi, chỉ thấy từ phía dưới một bóng hình dần dần bò ra tới. Trên người hắn quần áo bị gặm rách tung tóe, bị máu tươi nhiễm đỏ tươi. Càng thêm làm người cảm thấy sợ hãi chính là hắn lỏa lồ ở bên ngoài làn da. Đều là các loại huyết nhục mơ hồ khẩu tử. Yết hầu thượng càng là một đạo hẳn phải chết miệng to. Sẽ huyết lưu mà chết, chỉ là không biết vì cái gì. Rõ ràng cái này khẩu tử không có khép lại. Huyết lại không có chảy, giết ngươi. Thanh âm khó nghe nghẹn ngào. Hiện tại chỉ có thể đủ từ đối phương ăn mặc nhìn ra tới. Đó là Ôn Nếu Ngọc. Hẳn là đã chết Ôn Nếu Ngọc. Chính là không biết là xuất hiện cái gì lực lượng thần bí. Dẫn tới hắn còn sống, giết ngươi. Một chút cũng không giống như là từ trong cổ họng phát ra tới. Thanh âm, nghe thực sự làm người cảm thấy sợ hãi, ký chủ đại đại. Ngài nhanh lên rời đi. Cái này Ôn Nếu Ngọc thực không bình thường. Thực không bình thường, 114 trong lòng có bất hảo dự cảm. Nó cảm thấy Ôn Nếu Ngọc hiện tại rất nguy hiểm, chỉ là ở 114 nói vừa mới rơi xuống. Trước mặt Ôn Nếu Ngọc nháy mắt liền tới rồi Nhan Bạch trước mặt. Dùng một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ. Rồi sau đó, nắm Nhan Bạch cổ. Hết chương.